đồng minh tháo chạy. Phần 1, chương 3. Củ cà rốt và cái gậy. Một chiếc máy bay hao hao giống loại Jetstar của Lockheed cất cánh từ phi trường Bremen gần Frankfurt bên Đức. Chỉ vài phút sau nó đã biến mất. Trên thật cao, anh phi công hướng về phía sông Sen với tốc độ tối đa. Chẳng mấy lúc đã thấy Paris nằm ngay dưới. Máy bay giảm cao độ, đáp xuống Villa Couplet, một phi trường nằm thoai thoải khoảng 9 dặm phía tây nam. Hạ cánh rồi, phi công không lái thẳng vào ga, lại từ từ tiến về một địa điểm thật xa ở mãi góc phi trường. Tới chỗ đậu, một chiếc Citroën DS21 màu đen áp vào, vội bốc khách rồi phóng đi thật nhanh. Trên đường, máy phát sóng từ trong xe gửi mật mã cho quarterback, điệp viên 007 đi công tác, không, Kissinger đi mật đàm. Tới nơi ông đã báo cáo thẳng về cho Tổng thống Nixon với mật hiệu người tiền vệ. Sáng sớm chủ nhật, lúc mọi người ở thủ đô Hoa Kỳ còn an giấc, Kissinger đã tới phi trường quân sự Andrew cách đó không xa. Ông bước nhanh lên một chiếc C-135 không mang số, không bảng hiệu. Ngồi ngả lưng nghỉ ngơi, chỉ 6 giờ sau là đã tới Raymond rồi. Đây là một phi trường quân sự được canh gác cẩn mật, cũng giống như Villa Couplet. Chiếc Citroën chở ông về Choisy-le-Roi, một khu trung lưu ngoại thành Paris, lần vào một biệt thự nhỏ màu trắng, kín cổng, cao tường, hoàn toàn yên lặng. Sau vài giờ, ông lại đi xe khác tới một biệt thự rộng lớn hơn, đó là nhà của phái đoàn Bắc Việt, cùng khu Choisy-le-Roi. Họp xong, Kissinger bay ngược lại theo đúng tuyến cũ. Và từ lúc ông rời Washington tới khi trở về chỉ khoảng 27 giờ. Người tài xế thân tín chở ông thẳng tới văn phòng làm việc. Nhân viên tòa Bạch Ốc hay tòa đại sứ Mỹ ở Paris chẳng ai hay biết gì. Gần 2 năm rưỡi sau, mọi người mới chưng hửng. Từ tháng 8 năm 1969, Kissinger đã họp kín với Bắc Việt tại Paris 12 lần rồi. Lại một chuyến bất ngờ thứ hai về ngoại giao. Bất ngờ đầu tiên được tiết lộ vào tháng 7 năm 1971 là Kissinger đã bí mật đi Bắc Kinh nhiều lần, dàn xếp mọi chuyện, dẫn đến chuyến viếng thăm của Nixon qua Trung Quốc. Chuyến đi được ấn định vào ngày 21 tới 28 tháng 2. Báo chí liền gọi Kissinger là James Bond và ông rất thích. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ngày 25 tháng Giêng năm 1972, Tổng thống Nixon đã lên truyền hình tiết lộ những cuộc họp của Kissinger tại Paris và đồng thời đọc bài diễn văn quan trọng công bố một giải pháp hòa bình toàn diện về Việt Nam. Trước hôm đó, đại sứ Bunker đã đến Dinh Độc Lập trao cho Tổng thống Thiệu một bản sao bài diễn văn của Tổng thống Nixon, yêu cầu ông tán thành và bình luận. Theo ông Hoàng Đức Nhã, bí thư Tổng thống Thiệu, đây là lần đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa được biết chi tiết những buổi họp kín giữa Kissinger với Bắc Việt và biết được các kế hoạch của Nixon. Làm thế nào để tháo gỡ, để giải quyết chiến tranh Việt Nam? Mỹ muốn áp dụng giải pháp song hành, two-track approach. Một mặt thì đàm phán với Bắc Việt về giải pháp quân sự, chủ đề chính là rút quân, và mặt kia để cho hai bên Sài Gòn và Hà Nội thương thuyết với nhau một giải pháp chính trị. Về đàm phán, cứ cho hòa đình Paris múa may bên ngoài, bên trong đã có Kissinger dàn xếp bí mật. Đến khi nào có kết quả mới công bố, như vậy nó sẽ huy hoàng, rực rỡ biết bao. Từ khi hay tin ông Nixon đi Bắc Kinh, ông Thiệu hết sức e ngại. Ông biết rằng Mỹ vào miền Nam Việt Nam là để ngăn chặn làn sóng đỏ từ Trung Cộng lan tràn tới các nước khác. Đó là theo học thuyết Domino từ thời Eisenhower. Nếu để miền Nam sụp đổ thì những quốc gia khác tại Đông Nam Á cũng đổ theo như những con bài Domino. Bây giờ Nixon đã đi Bắc Kinh bắt tay với Mao Trạch Đông, thì liệu miền Nam có còn là tiền đồn của thế giới tự do nữa không? Ông Thiệu thông báo sự lo ngại của Việt Nam Cộng Hòa cho phía Mỹ, và Tổng thống Nixon đã trấn an ngay. White House ngày 31 tháng 12 năm 1971. Thưa Tổng thống, vào lúc tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh để gặp và nói chuyện với lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tôi muốn chia sẻ với ngài những tư tưởng của tôi về các cuộc đàm đạo tại đó. Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó phương hại tới các quốc gia hoặc về những vấn đề có liên hệ tới các nước khác. Ngài có thể tiếp tục tin cậy vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong những nỗ lực của Ngài hầu đem lại hòa bình cho Việt Nam và xây dựng nền thịnh vượng mới cho nhân dân Việt Nam. Trân trọng, ký tên Richard Nixon. Để độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ biết xem trong văn bản gốc bằng tiếng Anh, Tổng thống Hoa Kỳ đã viết như thế nào, tôi trích đăng nguyên văn một số phần quan trọng trong những thư chọn lọc sau đây. Toàn bộ 35 văn bản được in trong mục lục A. Muốn cho chắc chắn hơn, ông Thiệu lại gửi ông Nixon một bức thư nữa bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để tìm giải pháp cho hòa bình, kể cả việc ông bằng lòng từ chức. Nhưng kêu gọi Hoa Kỳ đừng nhượng bộ gì nữa ở Bắc Kinh về vấn đề rút quân. The White House, Washington, December 31, 1971. Rút quân từ song phương đổi sang đơn phương. Vấn đề rút quân song phương ra khỏi miền Nam, cả quân đội Hoa Kỳ lẫn Bắc Việt, là một vấn đề quan trọng nhất đối với Việt Nam Cộng Hòa và là vấn đề chính yếu tại hòa đàm Paris. Như đã được phân tích trong cuốn Hồ sơ mật dinh độc lập, sau đây là tóm tắt những bước chính của tiến trình thương thuyết về điểm này. Thời Tổng thống Johnson, điều kiện rút quân mà Mỹ mang ra rất cứng rắn, cả hai bên Mỹ và Bắc Việt đều rút, và quân đội Bắc Việt rút 6 tháng trước khi Hoa Kỳ bắt đầu rút. Từ lập trường đó, khi Nixon mới lên Tổng thống, Mỹ xuống thang chút đỉnh, hai bên đều cùng rút, đi cùng một lúc. Giành quyền tự quyết cho nhân dân miền Nam. Sau cùng, khi mật đàm kết thúc, quân đội Mỹ rút hết đi và rút đi trong vòng 60 ngày. Quân đội Bắc Việt tiếp tục ở lại miền Nam. Đó là kết quả mật đàm của Henry Kissinger trên 3 năm trời, với cái giá phải trả thêm là 15.000 mạng người Mỹ, 62 tỷ đô la và hàng trăm ngàn mạng sống người Việt Nam, cùng với bao nhiêu tàn phá. Lập trường vững chắc của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa khởi thủy được Nixon tuyên bố lúc hòa đàm Paris chính thức bắt đầu. Ngày 14 tháng 5 năm 1969, Nixon lên truyền hình giải thích: "Chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài hoặc là việc rút lui khỏi Việt Nam một cách đơn phương hoặc việc chấp nhận tại hòa đàm Paris bất cứ một giải pháp nào có tính cách như một thất bại ngụy trang. Và đó là phác họa về một giải pháp mà chúng tôi muốn đàm phán ở Paris. Nguyên tắc căn bản của nó rất là đơn giản: triệt thoái song phương, bất cứ quân đội nào không phải là quân đội miền Nam ra khỏi miền Nam Việt Nam và giành quyền tự quyết cho dân nhân dân miền Nam." Rồi ông còn đưa ra một thời biểu rút quân: giai đoạn đầu là 12 tháng, tới giai đoạn cuối thì quân đội Hoa Kỳ và đồng minh Đại Hàn Úc sẽ đi tới kết thúc việc rút quân khi số quân đội Bắc Việt còn lại được rút đi và trở về miền Bắc. Lập trường là như vậy, và trước khi đi Bắc Kinh, Nixon còn hứa hẹn như trong thư trích dẫn trên đây: "Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó có phương hại tới các quốc gia khác." Thế nhưng, theo chính Nixon viết lại, trong những ngày viếng thăm Trung Quốc từ 21 đến 28 tháng 2 năm 1972, ông đã nói với Chu Ân Lai: "Giả sử tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt, và giá như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh cho chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thoái khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó." Vậy, Nixon đã tiết lộ rõ ràng là Hoa Kỳ muốn rút quân khỏi Việt Nam để chỉ đổi lấy việc thả tù binh và một cuộc ngưng bắn. Theo các tài liệu thương thuyết mới được giải mật thì ngay từ năm 1971, trước cả khi Nixon đi Trung Quốc, trong một cuộc họp với Chu Ân Lai ngày 9 tháng 7, Kissinger cũng đã tiết lộ với ông Chu rằng Hoa Kỳ sẽ đơn phương rút khỏi miền Nam. Đi sau lưng thì như vậy, mà vừa từ Bắc Kinh trở về Washington, ông Nixon lại tiếp tục trấn an ông Thiệu. White House, ngày 5 tháng 3 năm 1972. Thưa Tổng thống, xin ngài yên tâm rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để cho những hy sinh to lớn giữa hai dân tộc Việt Mỹ sẽ không thành vô ích. Chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ và đã không có sự đổi trác bí mật nào hết. Trân trọng, ký tên Richard Nixon. Thế nhưng, tại mật đàm Paris, từng bước một, Hoa Kỳ đã đi tới chỗ nhượng bộ hoàn toàn. Chỉ có Mỹ phải rút hết quân và rút trong 60 ngày. Bình luận về điểm này, ông Thiệu nói với ký giả của một tạp chí Đức vào cuối năm 1979, điều mà Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ hồi đó thực sự muốn là rút lui càng mau càng tốt và mang được tù binh của Mỹ về. Họ chỉ muốn phủi tay cho xong một mọi việc rồi ù té chạy. Tuy nhiên, trong lúc phủi tay như thế, họ lại không muốn bị nhân dân Việt Nam và thế giới buộc tội là đã bỏ rơi chúng tôi. Đó là tình trạng khó xử của họ. Vào thời điểm đó, Bắc Việt đã mang thêm được một số quân lớn vào miền Nam. Từ cuộc tấn công mùa xuân năm 1972 cho nên tới khi kết thúc đàm phán, sự có mặt của quân đội Bắc Việt tại miền Nam rất là hùng hậu. Tướng Trạc Tham, tư lệnh đầu tiên của Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự cho Việt Nam, Military Assistant Commander Việt Nam, hay viết tắt là MACV, và là người theo dõi tình hình cả quân sự lẫn chính trị tại miền Nam cho tới giờ phút chót, đã ước tính cán cân lực lượng hai bên vào lúc ký kết Hiệp định Paris. Ông cho biết số quân đội chủ lực của Bắc Việt tại miền Nam đã lên tới 176.000, chưa kể các đơn vị phòng công. Số này được đồn trú như sau: quân khu 1 có 4 sư đoàn, sư đoàn 304, 324B, sư đoàn 2 và sư đoàn 711, và khoảng 6 trung đoàn biệt lập. Quân đoàn 2, 3 sư đoàn F-10, sư đoàn 320, sư đoàn 3 và 3 trung đoàn biệt lập. Quân khu 3, 3 sư đoàn 5, 7, 9 và 6 trung đoàn biệt lập. Quân khu 4, sư đoàn 1 và 9 trung đoàn của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đối diện với số này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tuy rất đông, những 1.200.000, nhưng số quân tác chiến thì thực sự chỉ có 200.000, tức là 1/6 của tổng số. Số còn lại chỉ là địa phương quân, nghĩa quân và những đơn vị tiếp vận, yểm trợ. Quân đội chiến đấu được giải ra như sau: quân khu 2, quân khu 1, sư đoàn dù thủy quân lục chiến và các sư đoàn 1, 2 và 3, lữ đoàn thiết giáp 1 và 6, tiểu đoàn biệt động quân. Quân đoàn 2, các sư đoàn 22, 23, lữ đoàn thiết giáp 2 và 18, tiểu đoàn biệt động quân. Quân đoàn 3, các sư đoàn 5, 18, 25, lữ đoàn thiết giáp 3 và 9 tiểu đoàn biệt động quân. Quân đoàn 4, các sư đoàn 7, 9, 21, lữ đoàn thiết giáp 4 và 12 tiểu đoàn biệt động quân. Về số quân chủ lực thì coi như ngang nhau, nhưng quân đội Bắc Việt có hai cái lợi. Thứ nhất là đóng giải rác khắp nơi như những đốm da beo, đòi hỏi quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải dàn mỏng ra khắp lãnh thổ có một biên giới gần 700 dặm, tức là 1.100 cây số để tự vệ. Thứ hai là họ có thể chủ động trong việc chọn địa điểm và thời điểm để tập trung tấn công, và như vậy khả năng tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa là rất mong manh. Phải có một hiệp định. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu Mỹ quyết định rút quân thì cứ từ từ mà rút lại Tại sao lại nhất định phải có một hiệp định? Đây là một câu hỏi quan trọng, vì nếu Mỹ cứ công khai đơn phương mà rút thì miền Nam còn có cơ may hơn, đó là vì hai điểm. Thứ nhất, nếu không ký một hiệp định thì có nghĩa là Mỹ không chính thức công nhận sự tiếp tục đóng quân của Bắc Việt tại miền Nam, còn với hiệp định thì Mỹ đã công nhận rồi. Và nếu không công nhận thì khi xung đột xảy ra, miền Nam cũng không bị Quốc hội Mỹ cho là hiếu chiến. Thứ hai, khi quân đội Mỹ đơn phương rút mà không có hiệp định thì nhân dân Hoa Kỳ ít nhất cũng sẽ nhận thức rằng Mỹ đã tự mình cuốn gói ra đi. Và vì vậy, để đền bù lại, có thể là Quốc hội vẫn còn tiếp tục viện trợ, tuy chỉ là trong một thời gian nhất định. Sau bao nhiêu cuộc chiến, khi kết thúc, Mỹ đã tiếp tục giúp các nước khác xây dựng lại những đổ vỡ như ở Âu Châu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên. Với khả năng này, Việt Nam Cộng Hòa có thể có những dữ kiện chắc chắn cho kế hoạch tái thiết kinh tế cũng như quốc phòng, và đã không phải chờ đợi trong cái thế viện trợ bất ổn, nhỏ giọt như đã xảy ra. Thế nhưng, Mỹ muốn phải có một hiệp định đình chiến, và do cả bốn bên Bắc Việt, Nam Việt, Mặt trận Giải phóng và Mỹ đều cùng ký vào. Có ba cái lợi. Thứ nhất, hiệp định giúp cho việc Mỹ rút quân khỏi miền Nam được danh chính ngôn thuận trước công luận quốc tế. Chính Việt Nam Cộng Hòa ký vào hiệp định, như vậy là đồng ý cho Mỹ rút đi, chứ không phải Mỹ tự ý rút và bỏ rơi đồng minh. Thứ hai, Nixon, Kissinger có thể tuyên bố là giữ lời hứa là mang lại cho miền Nam cả hòa bình lẫn danh dự. Chiến tranh đã ngưng rồi và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nguyên, không bị truất phế. Và thứ ba, hiệp định giúp Mỹ mang được tù binh về. Trước đó có lần Nixon đã cho trực thăng đổ bộ vào tận trại giam ở Sơn Tây để cứu tù binh mà cũng hoàn toàn thất bại. Tại sao không có một hiệp định Geneva thứ hai? Câu hỏi thứ hai nhiều người đặt ra là vì sao? Thay vì chấp nhận cho quân đội Bắc Việt ở lại, Mỹ không ký một hiệp định chia đôi miền Nam như hiệp định Geneva hồi năm 1954. Miền Nam còn có một biên giới rõ ràng, vẫn hơn là giải pháp Sa Beo, gọi như vậy là vì quân đội Bắc Việt đóng giải rác khắp nơi như những đốm khoang trên Sa Beo. Nếu chia đôi một lần nữa, biên giới miền Nam sẽ nhỏ hẹp hơn nhiều, một phần lớn đã có bờ biển bao bọc nên vấn đề biên phòng tương đối dễ dàng hơn là giữ một biên giới dài gần 700 dặm. 1.100 cây số. Trả lời câu này cũng dễ. Có lần chúng tôi hỏi một tướng lãnh Hoa Kỳ nay đã về hưu, tại sao như vậy? Không cần suy nghĩ ông ta trả lời ngay. Ấy chết, Mỹ vào thì có 4 quân khu chiến đấu 10 năm với trên nửa triệu quân, lúc ra đi lại chỉ còn hai quân khu hay sao? Chẳng lẽ giống như Pháp hồi năm 1954 sau khi bại trận ở Điện Biên Phủ? Ông cho rằng Mỹ sẽ mất mặt nếu phải đi tới giải pháp chia đôi lãnh thổ miền Nam một lần nữa. Để có một hiệp định điều đình trong gian dối, thời gian qua nhanh, chẳng mấy lúc lại đã tới bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Khi ra ứng cử lần đầu năm 1968, ông Nixon đã hứa là sẽ giải quyết chiến tranh Việt Nam một cách tốt đẹp, với danh dự, giống như lập trường của ông John Kerry về chiến tranh Iraq trong kỳ bầu cử năm 2004. Nếu đến lúc vận động tái cử mà chiến tranh vẫn chưa chấm dứt thì làm sao ăn nói với nhân dân cho được? Vì không thành công trong việc điều đình với Bắc Việt, Nixon và Kissinger quay sang điều đình với miền Nam. Nhưng là điều đình trong gian dối. Ngày 17 tháng 8 năm 1972, vào lúc sắp có đại hội Đảng Cộng Hòa ở Miami, ngày 22 tháng 8, để đề cử ứng viên tổng thống, phái đoàn Kissinger tới Sài Gòn thảo luận. Màn bi kịch 1968 lại tái diễn, nhưng lần này thủ lãnh không phải là Johnson mà là Nixon. Đạo diễn không phải là Bunker mà là Kissinger. Đặc biệt là áp lực từ phía Nixon lại đảo ngược 180 độ. Không phải khuyên ông Thiệu chống đối đàm phán mà là nên chấp nhận ngay kết quả của đàm phán. Không phải đừng đi Paris mà phải đi Paris ngay để ký kết. Kissinger bắt đầu thuyết phục ông Thiệu với luận điệu rằng hiệp định này rất tốt cho miền Nam vì nó sẽ xoa dịu những chống đối chiến tranh, giúp chính phủ Mỹ tiếp tục yểm trợ miền Nam. Thế nhưng, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy sự gian dối của Kissinger, nên ông Thiệu chống đối mạnh mẽ. Đặc biệt là về việc Hoa Kỳ đã thay đổi hẳn lập trường về vấn đề rút quân, lại theo đường cũ. Ông không chịu chấp nhận bản dự thảo hiệp định. Vài ngày sau, khi Đại hội Cộng Hòa tái đề cử Nixon ra nhiệm kỳ 2, Nixon đã ở vào thế mạnh, ông thuyết phục ông Thiệu một cách lâm ly thống thiết. White House, ngày 31 tháng 8 năm 1972. Thưa Tổng thống, bước vào giai đoạn tế nhị hiện nay của cuộc thương thuyết, tôi muốn quả quyết với ngài một lần nữa, nhân danh bản thân tôi và một cách dứt khoát về nền tảng sắt đá của lập trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không kiên trì từ bao lâu nay, với sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống người Mỹ để thay đổi lập trường vào mấy tháng chót của năm 1972. Lúc này đây, chúng tôi sẽ không làm điều gì mà 3.5 năm trước đây chúng tôi đã từ chối không làm. Nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ không thể mua được hòa bình hay danh dự hoặc chuộc lại được những hy sinh của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một đồng minh dũng cảm. Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Nhưng nếu ta muốn thành công trong chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình lâu dài này, ta phải hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Trân trọng, Richard Nixon. Tất cả những thư từ ông Nixon viết cho ông Thiệu là do Kissinger soạn thảo. Trong thư này, lời lẽ có vẻ tâm huyết, bỏ rơi một đồng minh là một điều mà tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Tuy nhiên, ông Thiệu vẫn tin rằng Nixon và Kissinger chỉ muốn có chữ ký của Việt Nam Cộng Hòa vào bản hiệp định để Mỹ tháo lui cho đẹp, nhằm làm sáng tỏ vấn đề ngày 26 tháng 9 năm 1972, ông còn cho phía Mỹ biết rằng ông Thiệu sẽ công khai minh xác trước công luận để biện hộ quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa. Không được. Ông Nixon đang ra tranh cử nhiệm kỳ 2 và ngày bầu cử tổng thống đã gần kề. Nếu có gì trục trặc về hòa bình là nguy to. Hồi năm 1968, chính Nixon đã xúi Sài Gòn gây ra trục trặc đó để đánh bại Humphrey. Bây giờ, Nixon đã có kinh nghiệm bản thân, đâu để xảy ra như vậy được. Thuyết phục mãi không thành công. Cuối cùng Nixon lại dùng đến áp lực. Nhưng để cho áp lực có hiệu quả, trước hết là phải áp đảo tinh thần ông Thiệu, đảo tránh. White House, ngày 6 tháng 10 năm 1972. Thưa Tổng thống, tôi yêu cầu ngài áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963, và chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối năm 1968. Trân trọng, Richard Nixon. Biến cố năm 1963 là đảo tránh và ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Còn biến cố năm 1968, Nixon đang nhắc khéo tới sự việc xảy ra sau cuộc bầu cử năm 1968. Ông Thiệu tháo cáy giúp Nixon thắng cử, làm cho chính phủ Johnson phẫn nộ, định lật đổ ông trước khi Nixon nhậm chức vào tháng Giêng năm 1969. Hồi đó, Nixon và Kissinger nghe biết đã cực lực phản đối và cứu được ông Thiệu. Bây giờ lại đến chính họ theo con đường này. Về việc cứu ông Thiệu năm 1969, sau này Kissinger còn tế nhị nhắc tới trong một bức thư gửi cho ông Thiệu vào đầu năm 1980. Giá như ý định của Tổng thống Nixon và của tôi là phản bội ngài, thì chúng tôi đã có thể làm như thế hồi đầu năm 1969 rồi. Trở lại áp lực để ký Hiệp định Paris, ngày 21 tháng 10 năm 1972, hai chuyên viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia là Roger Morris và Tony Lake viết cho Kissinger một phúc trình, trong đó có nói tới các phương cách lật đổ ông Thiệu. Sau này Morris xác nhận: tôi bảo Tony rằng hai đứa mình phải cho Henry Kissinger hiểu rõ là ta sẵn sàng thanh toán Thiệu. Đòn phép từ Tòa Bạch Ốc tới Dinh Độc Lập, chiến lược của Nixon và Kissinger đối với Việt Nam Cộng Hòa để đòi hỏi phải chấp nhận. Hiệp định được gọi là cái gậy và củ cà rốt. Như người cưỡi trên lưng con lừa, tay cầm một cái gậy và tay kia củ cà rốt. Nếu lừa không chịu đi, đã có cái roi. Nếu ngoan ngoãn đi thẳng thì có củ cà rốt lủng lẳng trước mắt. White House, ngày 16 tháng 10 năm 1972. Thưa Tổng thống, riêng đối với tôi thì điều khoản quan trọng nhất trong hiệp định, ngoài những khía cạnh quân sự của nó, là chính phủ ngài. Quân lực và định chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa sẽ còn nguyên vẹn sau cuộc ngưng bắn được tôn trọng. Trong thời kỳ tiếp theo sau đình chiến, ngài có thể an tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho chính phủ của ngài sự yểm trợ đầy đủ nhất, kể cả viện trợ kinh tế và bất cứ viện trợ quân sự nào phù hợp với những điều khoản đình chiến của hiệp định này. Ý định của chúng tôi là quyết tâm tôn trọng những điều khoản trong hiệp định và những thỏa thuận ký kết với Hà Nội. Và tôi biết đó cũng là thái độ của chính phủ ngài. Chúng tôi đòi phải có đi có lại và cảnh giác cho cả họ lẫn các đồng minh chủ chốt của họ biết rõ như thế. Tôi xin cam kết với ngài rằng bất cứ một sự bội tín nào về phía họ cũng sẽ bị chúng tôi lên án khắt khe nhất, và nó sẽ có những hậu quả trầm trọng. Trân trọng, Richard Nixon. Ký thư xong, Nixon lại còn viết tay thêm: Tiến sĩ Kissinger, tướng Hay và tôi đã bàn bạc rất kỹ về đề nghị hòa bình này. Tôi tin chắc rằng đó là giải pháp tốt nhất chúng ta có thể đạt được, và cũng là giải pháp đáp ứng được điều kiện tuyệt đối của tôi là Việt Nam Cộng Hòa phải được tồn tại là một quốc gia tự do. Ký tắt AN. Độc giả lưu ý là đoạn này, Tổng thống Nixon đã gạch chân chữ tuyệt đối. Đó là cuộc cà rốt trong thông điệp do chính Kissinger mang sang Sài Gòn đưa cho ông Thiệu. Nhưng cuộc tranh luận giữa hai bên tại Dinh Độc Lập lúc đó đã diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Phía Việt Nam Cộng Hòa nhất định không chấp nhận bản dự thảo hiệp định. Tuy bên trong là vậy, nhưng ngày 26 tháng 10, khi về tới Washington, Kissinger vẫn họp báo và tuyên bố câu lịch sử: Hòa bình đang trong tầm tay. Peace is at hand. Sài Gòn và Washington chấn động. Đây là bất ngờ về ngoại giao thứ ba của Kissinger, vì khi ánh sáng của hòa bình chiếu rọi, hào quang của Nixon và Kissinger chiếu sáng theo. Không tới hai tuần, ngày 7 tháng 11 năm 1972, Nixon đã thắng cử nhiệm kỳ 2. Sự thành công của ông được người Mỹ gọi là long trời lở đất. Đại đa số nhân dân tín nhiệm bỏ phiếu ông 60.7 so với 37.5 của McGovern. Đây là số phiếu cử tri cao thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ và là số phiếu cao nhất mà một ứng cử viên Cộng Hòa đã được. Từ Âu sang Á, tiếng tăm ông lừng lẫy. Té ra viễn tượng hòa bình Việt Nam lại một lần nữa đóng góp cho sự thành công của Nixon và đưa đồ đệ của ông lên đài danh vọng. Chiêu bài hòa bình đã được vận dụng một cách trái ngược nhau trong hai lần tranh cử. Lần thứ nhất 1968 thì hòa bình ngoài tầm tay, lần thứ hai 1972 hòa bình đang trong tầm tay. Dù rằng Tổng thống Nixon chưa bắt đầu nhiệm kỳ 2, nhưng bầu cử xong là mọi việc cũng xong. Ngay từ lúc dọn vào tòa Bạch Ốc, cả Nixon lẫn Kissinger đều muốn giải quyết vấn đề Việt Nam cho dứt điểm. Muộn lắm là nội trong nhiệm kỳ đầu. Làm thế nào để còn hái được nhiều thành quả ngoại giao khác vào nhiệm kỳ 2? Nixon muốn chú trọng về việc bang giao với Trung Cộng và Liên Xô. Kissinger thì muốn hướng về Âu Châu và Trung Đông, nên ông gọi năm 1973 là năm của Âu Châu. Bầu cử ở Mỹ xong và nhiệm kỳ thứ hai của Nixon sắp bắt đầu, mà tại sao ông Thiệu vẫn chưa chịu ký chấp nhận vào hiệp định? Lý do chính là vì ông còn lo ngại về vấn đề quân đội Bắc Việt tiếp tục ở lại. Để ông Thiệu yên tâm, ông Nixon an ủi rằng đừng có lo, vì chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách là: thứ nhất, cố lồng vào bản hiệp định một câu nói tới việc tôn trọng vực phi quân sự DMZ, và thứ hai, sẽ đề nghị thêm một khoản nói tới việc giải ngũ trên căn bản, bên này giải ngũ một, bên kia giải ngũ một, rồi cho những người giải cũ trở về với gia đình họ. Nghe đơn sơ là như vậy. White House, ngày 14 tháng 11 năm 1972. Thưa Tổng thống, còn quan trọng hơn rất nhiều những gì chúng tôi nói trong hiệp định, vấn đề này là những gì chúng tôi sẽ làm trong trường hợp quân địch tái diễn xâm lăng. Tôi tuyệt đối cam đoan với ngài rằng nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của hiệp định này, thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt. Trân trọng, Richard Nixon. Thư đi thư lại cũng vẫn chưa xong, mà năm 1973 lại tới. Nixon dọa nặng hơn, nếu ông Thiệu cứ tiếp tục chống đối và tách rời khỏi lập trường của Mỹ, thì có thể đi tới thảm họa là làm mất đi tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau tranh đấu trong cả một thập niên qua. Và ngược lại, White House, ngày 5 tháng 1 năm 1973. Thưa Tổng thống, nếu ngài quyết định, và tôi tin tưởng ngài sẽ quyết định tiếp tay với chúng tôi xin bảo đảm với ngài rằng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ ngài trong giai đoạn hậu chiến, và chúng tôi sẽ trả đũa bằng toàn thể sức mạnh của Hoa Kỳ nếu Bắc Việt vi phạm hiệp định. Cho nên, một lần nữa, tôi xin kết thúc thư này bằng lời kêu gọi ngài hãy sát cánh với chúng tôi. Trân trọng, Richard Nixon. Khi ngày đăng quang nhiệm kỳ đã gần kề, chỉ còn một tuần lễ nữa, Nixon đã giơ cái gậy thật to. White House, ngày 14 tháng 1 năm 1973. Thưa Tổng thống, tôi nhất quyết phê chuẩn bản hiệp định vào ngày 23 tháng 1 và sẽ ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc phản hồi hòa bình tại Việt Nam. Kết quả không tránh khỏi là việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức, mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ngài, cũng không thể cứu vãn được. Hồi tuyển cử năm 1968, Johnson sau cùng cũng quyết định là đơn phương đàm phán với Bắc Việt. Nhưng ít nhất là ông ta còn mở cửa ngõ, không khóa chặt lại. Johnson tuyên bố là nếu miền Nam không muốn tham gia, thì vẫn được tham gia. Bây giờ, Nixon đe là sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công việc phản hồi hòa bình ở Việt Nam, rồi sẽ cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức. Và sau đó, dù có sự thay đổi về nhân sự, cũng không thể cứu vãn được. Trong từ điển chính trị về mối bang giao Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, thay đổi nhân sự là câu nói nhẹ đồng nghĩa với việc đảo tránh. Năm 1963, khi việc chuẩn bị lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm đang tiến hành giáo diết, Tổng thống Kennedy trong một buổi phỏng vấn với Walter Cronkite của trên đài CBS đã nhắc tới nhu cầu thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, khi nào Nixon giơ cái gậy ra thì ông cũng có đem theo củ cà rốt. Cùng trong văn thư, Nixon quả quyết, chúng tôi sẽ phản ứng mãnh liệt trong trường hợp bản hiệp định bị vi phạm. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh tới những cam kết tiếp tục của chính phủ Hoa Kỳ đối với tự do và tiến bộ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi quyết định sẽ tiếp tục viện trợ đầy đủ kinh tế và quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Và rõ ràng hơn nữa, White House, ngày 17 tháng 1 năm 1973. Thưa Tổng thống, tự do độc lập của nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn là mục tiêu trọng đại trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Tôi đã đuổi theo mục tiêu này trong suốt cuộc đời chính trị của tôi. Tôi cả quyết rằng việc từ chối ký bản hiệp định này sẽ đưa đến việc cắt đứt mọi viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Nếu ngài khước từ ký vào bản hiệp định, tôi sẽ không còn cách nào giúp đỡ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Quốc hội và dư luận Hoa Kỳ sẽ trói chặt tay tôi. Tôi đang chuẩn bị gửi Phó Tổng thống Agnew qua Sài Gòn để thảo luận với ngài về mối quan hệ của chúng ta trong thời hậu chiến. Phó Tổng thống Agnew sẽ công khai tái xác nhận những bảo đảm mà tôi hứa với ngài. Tôi xin nhắc lại những cam kết đó như sau. Thứ nhất, Hoa Kỳ công nhận chính phủ của ngài là chính phủ duy nhất hợp pháp ở miền Nam Việt Nam. Thứ hai, Hoa Kỳ không công nhận quyền có mặt của quân đội ngoại quốc trên lãnh thổ miền Nam. Và thứ ba, Hoa Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt nếu bản hiệp định bị vi phạm. Tôi đang chuẩn bị để họp riêng với ngài tại San Clemente, California. Và lúc đó chúng ta có thể xác nhận là một lần nữa sự hợp tác giữa chúng ta và những bảo đảm của Hoa Kỳ. Tôi cho rằng ngài có hai lựa chọn chính yếu. Một là tiếp tục cản trở việc ký kết, đó là hành động có vẻ lẫm liệt nhưng thiện cận. Hai là dùng bản hiệp định như một phương tiện để xây dựng một căn bản mới cho nền bang giao Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không cần phải nói, ngài cũng biết rõ đây là con đường duy nhất để bảo vệ mục tiêu chung của chúng ta. Trân trọng, Richard Nixon. Những lựa chọn được kê ra rõ ràng là vậy. Dường như ông Thiệu chỉ còn một cách là bám víu. Ông gạch dưới và đánh dấu bên chữ guarantee, bảo đảm ở đoạn trên lá thư, và gạch dưới hai lần chữ US guarantee, bảo đảm của Hoa Kỳ ở đoạn cuối. Tuy không phải là một chuyên gia về ngoại giao, nhưng tôi nghĩ trong lịch sử của Hoa Kỳ đã chưa có trường hợp nào lại có những áp lực trực tiếp rõ ràng cạn tàu giáo máng từ một vị tổng thống gửi tới một đồng minh như thế này. Cũng chưa bao giờ có những cam kết mạnh mẽ, dứt khoát và được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Tới đây thì Việt Nam Cộng Hòa nhượng bộ. Mật đàm đã giúp Hoa Kỳ thành công trong việc giải quyết chiến tranh Việt Nam nội trong nhiệm kỳ đầu của Nixon. Chỉ chậm có 2 ngày, ngày 20 tháng 1 năm 1973 là ngày Nixon đăng quang nhiệm kỳ 2. Ngày 21 tháng 1, Tổng thống Thiệu họp với Đại sứ Bunker để trao văn thư gửi Tổng thống Nixon thông báo Việt Nam Cộng Hòa sẽ ký bản hiệp định. Ngày hôm sau, Nixon hồi âm White House ngày 22 tháng Giêng năm 1973. Thưa Tổng thống, với lòng can đảm và kiên trì, Ngài đã bảo vệ được quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong công cuộc theo đuổi mục tiêu duy trì tự do và độc lập. Trân trọng, Richard Nixon. Trong bầu không khí xám ngắt lạnh lẽo và mưa sụt sùi buổi xế trưa ngày thứ ba, 23 tháng Giêng, hồi 12:45, hai ông Kissinger và Lê Đức Thọ đã phê chuẩn Hiệp định Paris tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, khách sạn Majestic, đại lộ Kleber. Hai bên giằng co về số trang và so sánh bản chữ. Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ ký vỏn vẹn một họ. Kissinger dùng một số bút mực và tặng cho bộ tham mưu của ông mỗi người một cái. Lê Đức Thọ thì đưa bút của mình cho Kissinger để nhắc Hoa Kỳ về việc thi hành nghiêm chỉnh hiệp định này. Vừa ký xong, Kissinger vội bay về Washington. Ngày 27 tháng Giêng, Ngoại trưởng Mỹ William Roger, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Lắm đồng ký. Hiệp định Paris bắt đầu có hiệu lực. Khi mọi việc đã êm đẹp, có phóng viên UPI là bà Helen Thomas muốn tò mò hỏi xem Kissinger làm gì vào chính lúc ông Roger đặt bút xuống ký. Vì múi giờ khác nhau, 11 giờ sáng bên Paris là 5 giờ sáng ở Washington. Văn phòng báo chí của Kissinger trả lời: hãy làm tình, đừng đánh nhau. Make love, not war.